Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, song ngược. 1-0. Nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành, bên sân Clark vẫn là tương đối cao hứng. Cứ việc chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng cũng là đối ngoại công khai trực tiếp thi đấu. Fan bóng đá đều sẽ thấy thi đấu. Đồng thời cái này cũng là hắn dạy học Chelsea cuộc so tài thứ nhất. Nếu như không thể thắng bóng, thi đấu đá quá kém, cái kia trên người hắn áp lực khẳng định không nhỏ. Chỉ cần có thể ghi bàn, có thể thắng bóng, sẽ tốt hơn nhiều. Trên thực tế, từ khi trở thành huấn luyện viên Chelsea sau, Clark trên người gánh vác không nhỏ áp lực. Trong câu lạc bộ bộ đều biết, hắn sở dĩ trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng, chỉ có điều là bởi vì mùa hè bên trong đội bóng thực sự không tìm được thật huấn luyện viên ứng cử viên, vì không trì hoãn chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới, hắn mới ngồi lên rồi vị trí này. Cụ thể Clark có năng lực gì là rất ít người chờ mong. Mọi người đều cảm thấy đội bóng thực lực vốn là rất mạnh. Nếu như đánh ra thành tích tốt là chuyện đương nhiên. Đánh ra xấu thành tích đương nhiên chính là Clark năng lực vấn đề dẫn rất mạnh mẽ như vậy. Chelsea, thành tích còn không được. Còn có cái gì có thể nói sao? Tình huống như thế là Clark không nghĩ tới. Nhưng hiện tại hắn không thể không đi đối mặt. Hắn biết muốn để câu lạc bộ, fan bóng đá tán thành chính mình, nhất định phải đánh ra càng tốt hơn thành tích so với Mourinho càng tốt hơn. Cái kia không chỉ là giải đấu quán quân, vô địch Champions League cũng là nhất định phải đi tranh thủ. Giải đấu quán quân là nhất định phải tranh thủ. Champions League trận chung kết là nhất định phải tiến vào. Bằng không khi đến cái mùa hè, hắn chỉ có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Nghe tới yêu cầu rất cao. Nhưng trên thực tế, càng nhiều thế giới nhị lưu huấn luyện viên ước gì có như thế cái cơ hội. Chỉ cần có thể thành công, như vậy hắn liền có thể trực tiếp bước vào thế giới nhất lưu huấn luyện viên hàng ngũ. Đảm nhiệm Chelsea chủ soái. Lạc lắc cơ hội, như là cơ hội như vậy. Có áp lực là tất nhiên. Cho nên đối với đệ nhất trận đấu giao hữu, Clark vẫn là rất coi trọng. Hắn nhất định phải dùng thành tích tốt cho fan bóng đá làm ra bàn giao. Thi đấu mở màn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu là đội bóng đang phối hợp phương diện cũng không có làm thật tốt. Leon không quá thích ứng đội bóng là rất rõ ràng, nhưng có thể lý giải. Dù sao Leon cũng chỉ là lần thứ nhất cùng đội bóng thi đấu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là ở tình huống như vậy, chỉ có một cái cơ hội như vậy. Leon liền đem bóng đỉnh tiến vào khung thành. Clark trong lòng không thể không cảm thán một câu, quả nhiên là thế giới cấp tiền đạo xạ thủ. Trước hắn vẫn muốn sắp xếp như thế nào Chelsea hoa lệ trước sân. Nhưng bây giờ nhìn đến cái này ghi bàn, hắn đã biết, bất kể như thế nào sắp xếp, Leon khẳng định là muốn chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Mà không chỉ là thay phiên đội hình chủ lực, đại đa số thi đấu cũng phải làm cho hắn lần đầu ra sân. Ở Clark trong lòng, Leon đã trở thành giống như Lampard ra trận đá phạt viên. Mùa giải trước Chelsea ra trận số lần nhiều nhất không thể nghi ngờ là Lampard. Lampard đánh đầy hết thảy giải đấu. Hơn nữa thay thế bổ sung xuống sân thời điểm đều phi thường ít ỏi. Hơn nữa cấp thi đấu, Champions League chờ thi đấu, Lampard ra trận thời gian là ở quá nhiều rồi. Clark đem Leon ra trận đặt ở cùng Lampard một cái định vị trên. Nói cách khác, hắn thực sự trở thành đội bóng mùa giải mới thường thường ra trận chủ lực bên trong chủ lực. Một cái ghi bàn hay là không thể hoàn toàn đại biểu cái gì. Nhưng American League All-Star đội cầu thủ còn là phi thường phiền muộn. Coi như có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng American League All-Star đội vẫn là không nghĩ tới đối phương ghi bàn đến nhanh như vậy. Tuy rằng đây chỉ là thương mại trận đấu giao hữu, có thể nhanh chóng như vậy ghi bàn cũng có chút quá đả kích người. Đặc biệt là ghi bàn vẫn là lúc trước khiêu khích Leon. Đối mặt Leon, bọn họ có chút vô lực, lại như là đội trưởng của bọn họ Donovan lúc này cảm giác. Hắn không ngừng tiến hành phòng thủ, cũng cảm giác đối phương phối hợp không phải rất tốt, nhưng đơn giản một cơ hội, đối phương liền có thể nắm chắc, đồng thời trực tiếp đem bóng ghi bàn. Loại này hiệu suất cũng thật là làm người tuyệt vọng. Donovan có chút lý giải nước Mỹ bóng đá cùng châu Âu bóng đá chênh lệch. Hiện ở tại bọn hắn đội bóng này thực lực tương đương với nước Mỹ đội. Không phải nhất lưu nhưng cũng không nhiều kém. Đá thật đủ để tiến vào World Cup 32 mạnh. Cũng ở vượt qua vòng bảng đều không cái gì kỳ quái. Có thể đối mặt Chelsea, mười mấy phút một cơ hội liền bị ghi bàn. Đây chính là thế giới đỉnh cấp đội bóng thực lực. Chăm chú một ít, cố gắng đá. Donovan hô to nhắc nhở đội hữu. Hắn ở nước Mỹ, cầu thủ trong mắt vẫn rất có sức hiệu triệu. Dù sao cũng là Captain America. Coi như ở nước Mỹ đại liên minh bên trong, Donovan cũng là tương đương có danh tiếng cầu thủ. Hắn như thế hô một tiếng, American League All-Star đội cầu thủ sĩ khí đều phấn chấn không ít. Thi đấu vừa mới bắt đầu, ném một cái bóng cũng không tính là gì. Rất nhanh ở trọng tài chính dưới sự chủ trì, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, đi tới hiện trường quan sát thi đấu nước Mỹ fan bóng đá đều tinh thần rất nhiều. Trên thực tế, bóng đá ở nước Mỹ quốc gia này cũng không rất được hoan nghênh. Nơi này nước Mỹ fan bóng đá đại đa số cũng không phải là thuần túy cổ động viên. Bọn họ rất nhiều người càng yêu thích bóng bầu dục hoặc bóng rổ. Bóng đá tới nói đại thể chỉ là xem cái náo nhiệt. Thuần túy chống đỡ đội bóng cổ động viên ít đến mức đáng thương. Bọn họ đi tới hiện trường. Không phải là vì cái gì chống đỡ American League All-Star đội. Muốn nói nước Mỹ fan bóng đá đến hiện trường xem bóng tâm thái. Hay là có thể dùng 3 điểm để hình dung. Một số ít fan bóng đá đúng là tới đây thứ cùng American League All-Star đội. Bọn họ trong ngày thường cũng sẽ xem American League thi đấu. Liền chạy tới giúp đỡ chính mình yêu thích ngôi sao bóng đá. Điểm thứ hai chính là đến quan sát Chelsea. World Cup tỷ lệ người xem ở nước Mỹ còn là phi thường cao. Coi như không phải thuần túy cổ động viên, cũng sẽ quan sát cái này thế giới đỉnh cấp thi đấu. Trên thực tế, World Cup tỷ lệ người xem ở nước Mỹ có thể cản hơn phân nửa cái châu Âu. Nước Mỹ là một cái tương đối lớn thị trường. Vừa trải qua World Cup, không ít nước Mỹ fan bóng đá đều biết Leon. Leon tuyệt đối là World Cup trọng đại nhất đề tài một trong. Mà Leon lại đang Chelsea. Chelsea lại có thật nhiều cái khác tham gia World Cup cổ động viên. Ở không ít fan bóng đá xem ra, coi như là hiện trường nhìn những thế giới này bóng đá minh tinh. Đều được rồi về giá vé. Cuối cùng một điểm chính là thuần túy đến xem trò vui. Những này liền không phải cái gì fan bóng đá. Bọn họ chỉ là nghe nói châu Âu hàng hiệu đội bóng Chelsea đến Chicago cùng American League All-Star. Đội tiến hành một cuộc tranh tài. Chelsea, danh tự này bọn họ không biết. Bên trong cái gì ngôi sao bóng đá bọn họ biết đến cũng rất ít. Nhưng nước Mỹ bóng đá đại liên minh bọn họ biết. Như vậy nước Mỹ bóng đá đại liên minh mười mấy chi đội bóng tuyển ra xuất sắc cầu thủ tạo thành một nhánh đội bóng. Sau đó cùng đến đây châu Âu đội bóng đá bóng. Có thể tưởng tượng, này chi châu Âu đội bóng khẳng định rất mạnh. Cho nên bọn họ liền đến, trước tới xem một chút thi đấu náo nhiệt, thuận tiện làm hao mòn dưới thời gian. Bất kể là loại nào nguyên nhân tới rồi nước Mỹ fan bóng đá, kỳ thực đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là hy vọng thi đấu càng náo nhiệt, càng đẹp mắt. Ở rất nhiều nước Mỹ fan bóng đá xem ra, thi đấu tuyệt đối là càng kịch liệt càng tốt. Kịch liệt dựa vào cái gì? Vậy thì là ghi bàn. Nếu như hai chi thế giới đội mạnh bảo thủ tiến hành một hồi kinh điển đại chiến, đại đa số nước Mỹ fan bóng đá tuyệt đối sẽ không thích xem. Bởi vì như vậy thi đấu thường thường toàn trường đều sẽ không có một, hai cái ghi bàn. Không có ghi bàn, có ý gì? Cho tới chiến thuật A, điều chỉnh A, những này chuyên nghiệp đồ vật, người bình thường cũng sẽ không đi chú ý. Cũng căn bản không nhìn ra cái gì đặc sắc. Bọn họ xem chính là ghi bàn. Cho nên khi Leon ghi bàn, nước Mỹ fan bóng đá lập tức tinh thần rất nhiều. Không ít fan bóng đá nói vừa ghi bàn cầu thủ tên. Trải qua World Cup, tên Leon ở nước Mỹ cũng không có thiếu truyền bá. Đến đây quan sát thi đấu nước Mỹ, fan bóng đá vẫn có rất nhiều biết hắn. Liền trên thính phòng thảo luận ra. Vậy thì là Leon, một cái hoa kiều cầu thủ. Ta biết hắn, quân cấp đệ nhất xạ thủ. Hắn rất có thể ghi bàn. Hắn xem ra thật là cường tráng. Quá tuyệt, nhanh như vậy liền tiến vào một cái bóng. Ta xem trên sân xuất sắc nhất chính là hắn. Chúng ta cho hắn cố lên đi. Đúng, những người khác đều không có gì đẹp đẽ. Rất nhanh trên khán đài không ít nước Mỹ fan bóng đá gọi nổi lên tên Leon. Tình huống như thế thực sự là rất nhiều người bất ngờ. Hay là American League All-Star đội cầu thủ còn hy vọng đến đây nước Mỹ fan bóng đá hoặc nhiều hoặc ít có thể đối với bọn họ tiến hành một ít chống đỡ. Kết quả bọn họ lại phát hiện nước Mỹ fan bóng đá chống đỡ chính là đối phương. Bọn họ thật là có điểm khóc không ra nước mắt. Leon cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở xưa nay chưa từng tới bao giờ nước Mỹ cùng American League All-Star đội đá thi đấu. Kết quả trên khán đài fan bóng đá gọi chính là tên của chính mình. Chuyện này, Leon đầu óc có chút không rõ. Làm không quá rõ ràng tình huống. Có điều ảnh hưởng này không được hắn phát huy nếu nước Mỹ fan bóng đá như thế yêu thích chính mình. Vậy mình liền nhiều tiến vào mấy cái bóng qua lại báo đi. Hắn muốn như vậy, cũng chính ở làm như thế. Trên thực tế, trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Leon rất rõ ràng hắn cùng đội hữu phối hợp cũng không tốt. Nhưng phối hợp không rất đại biểu không thể vào bóng. Đặc biệt là đối phương đối với mình cũng không phải hiểu rất rõ. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ châm đối với mình phòng thủ đã đủ nghiêm mật. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Châu Âu đội bóng coi trọng cỡ nào chính mình. Bọn họ thậm chí gặp dùng hai cái trung vệ đến chuyên môn hạn chế chính mình. Như vậy phòng thủ mới có thể có chút tác dụng. Mà hiện tại American League All-Star đội cũng không có làm như thế. Bọn họ chỉ là phái ra một cái cầu thủ theo chính mình mà thôi. Không, hay là nói là một cái giữa. Đối phương đội trưởng cũng thường thường chạy tới phòng thủ một hồi. Nhưng chân chính có bao nhiêu tác dụng, Leon liền không tỏ rõ ý kiến. Hiện tại hắn khoảng cách ghi bàn thiếu hụt chỉ là cơ hội. Đón lấy 5 phút đồng hồ, Leon cũng không biểu hiện gì. Chủ yếu là cơ hội cũng không nhiều. Đa số đội hữu đối với hắn đều không đúng hiểu rất rõ. Chelsea dù sao không phải Liverpool. Trong chiến thuật hắn không có bị đặc thù chăm sóc. Hơn nữa vị trí lại là cùng Drogba bình hành tiền đạo cánh trái. Kết quả đến bóng số lần rất có hạn. Có điều Leon cũng không vội vã. Hắn tin tưởng chỉ cần có cơ hội liền có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Ở đây trên hắn cần phải làm là tấn công. Trên thực tế, Clark thậm chí không cho hắn một điểm phòng thủ nhiệm vụ. Kỳ thực chủ yếu là Clark không biết Leon ở phòng thủ bên trong có thể phát huy tác dụng gì. Hắn đối với Leon hiểu rõ càng hướng tới truyền thông giới thiệu cùng với thường ngày trong khi huấn. Luyện quan sát, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đem Leon vị trí lùi lại. Theo bản năng liền cảm thấy Leon là cái xạ thủ, là cái tiền đạo. Leon cũng không biết Clark nghĩ như thế nào. Đương nhiên, điều này cũng không trọng yếu. Càng chủ yếu là thi đấu đối với hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng. Này lại không phải trọng đại thi đấu. Hắn tự nhiên không cái gì tâm tình lùi lại đi làm phòng thủ. Làm như vậy đối với đội bóng trợ giúp sẽ không lớn. Còn rất khả năng đảo loạn đội bóng trận hình. Biếng nhác ở trước sân làm một người đỉnh ở trận hình mặt trước tiền đạo cũng rất tốt. So với tới nói Drogba thì có điểm bận bịu. Hắn ở Chelsea hơn 2 mùa giải. Ở thi đấu bên trong coi như không cái gì phòng thủ nhiệm vụ. Ở trạm vị các phương diện cũng sẽ thích hợp lùi lại. Cứ như vậy, vốn cũng bài hai cái tiền đạo. Nhưng trên trận hình đến xem, Leon liền đỉnh ở mặt trước. Drogba ngược lại có chút thoáng ở phía sau. Có điều không ai đối với này nói thêm cái gì. Ở đại đa số người xem ra, Leon cùng Drogba vị trí kỳ thực là lặp lại. Hai người đều là cao to cầu thủ, đều phi thường mạnh mẽ. Leon năng lực muốn càng toàn diện một ít, nhưng ngẫm lại chiều cao của hắn cùng vóc người. liền theo bản năng cảm thấy hắn thích hợp nhất đá cao trung phong. Hắn lại giỏi về đánh đầu. Đỉnh ở mặt trước không có chút nào ngạc nhiên. Lần này Lê Ông ở mặt trước ngược lại được cơ hội. American League All-Star đội thực lực cũng không nhiều kém. Trên thực tế bọn họ tấn công uy hiếp cũng không nhỏ. Lần này bọn họ hoàn thành rồi rất xuất sắc tấn công phối hợp. Vừa đường nhanh chóng đột phá. Cho sau xuyên vào cầu thủ tìm tới cơ hội truyền vào trong. Vùng cấm bên trong đội trưởng nhiều vạn nặc đánh đầu cận thành. Trực tiếp đỉnh ở Terry trên người. Bóng đá bay ra ngoài. Dâu cầu ở vùng cấm phụ cận. Trực tiếp truyền dài giải vây đến trước sân. Pha bóng này sức mạnh rất lớn. Đá cũng rất chính. Sẽ chính là trực tiếp đưa đến American League vùng cấm bên trong. Thật giống là chờ đối phương thủ môn tấn công cầm bóng như thế. Nhưng rất nhiều người không nghĩ tới thời điểm. Vẫn ở trước sân, nhàn ở lại, Lê Ông ở dâu câu truyền dài mở bóng sau. Trực tiếp liền về phía trước vọt tới. Làm bóng đá rơi xuống đất. Lê Ông khoảng cách bóng đá chỉ có 1 mi đô. Nhưng hắn vẫn là không đuổi kịp. Mắt thấy bóng đá cao cao bắn lên. Liền muốn bay vào vùng cấm. Lê Ông vẫn còn đang mặt sau chạy mau truy bóng. Tốc độ kia thật nhanh đuổi tới bóng đá tốc độ. Có điều bóng đá vẫn như cũ trùng rất nhanh. American League All-Star đội thủ môn cũng tấn công. Lần này là 2 người giao chiến. American League All-Star đội thủ môn vẫn còn có chút kinh hoàng. Bởi vì bóng đá là cao cao nói đến bay đến. Hắn muốn tìm vị trí ôm lấy bóng. Có thể chờ hắn xem trọng chạy về phía trước thời điểm. Lê Ông đã vọt tới bóng trước. 2 người gần như cùng lúc đó nhằm phía bóng đá. Lê Ông là cao cao nhảy lên. Tựa hồ là muốn tiến hành đánh đầu. Mà American League All-Star đội thủ môn nhưng là 2 tay muốn ôm bóng. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn sang. Cẩn thận chú ý 2 người giao chiến. Nhưng thường thường dưới tình huống này. Tấn công cầu thủ rất khó có cơ hội gì. Chủ yếu là thủ môn có thể sử dụng tay. Mà tiến công cầu thủ chỉ có thể dùng đầu. Này cách biệt cũng quá lớn hơn. 2 tay giơ lên thật cao lại nhảy lên chiếm tiện nghi quá to lớn. Mà tiến công cầu thủ nếu như cùng thủ môn phát sinh thân thể tiếp xúc. Rất dễ dàng tạo thành xông tới thủ môn phạm quy. American League All-Star đội thủ môn cũng là nghĩ như vậy. Hắn vững vàng đứng. Chờ phòng chừng gần như thời điểm. Liền muốn nhảy lên tiếp bóng. Nhưng tại giây phút này, hắn chợt phát hiện tên trước mắt tốc độ vừa nhanh 1 phần. Chỉ là 1 phần, nhưng đầy đủ. Hắn hầu như trơ mắt nhìn đối phương đem bóng hướng một bên đỉnh đầu. Nhưng lúc này hắn 2 chân đã dùng sức nhảy lên. Kết quả hắn cái gì cũng không nhận được. Mà Lê Ông nhưng là cùng hắn sượt qua người. Một con nhằm phía khung thành bên trong. Quá vạch gôn mới đứng lại. Toàn trường đều sửng sốt. Phản ứng của 2 người đều rất nhanh. Bóng đá hướng một bên lăn đi. American League All-Star đội thủ môn mau chóng tới ôm bóng. Lê Ông cũng trở về thân xông tới. Kết quả vẫn là Lê Ông trước 1 bước dính vào bóng. Thủ môn gót trên liền muốn cứu thua. Ngay ở đại gia nghĩ Lê Ông muốn ứng đối như thế nào thời điểm. Lại phát hiện hắn gần như trong nháy mắt rất bí ẩn dùng gót chân sút gôn. Một cái gót chân về đá. Bóng đá từ thủ môn chân cút đi. Trực tiếp lăn tới khung thành bên trong. 2-0. Toàn trường tất cả xôn xao. Chủ yếu là cái này ghi bàn quá trình là ở quá thoải mái chập trùng. Không ít American League All-Star đội cầu thủ đều có chút hối hận không có về truy. Bọn họ không nghĩ tới thủ môn lại không cướp được bóng. Phải biết thủ môn nhưng là có thể sử dụng 2 tay a. Mà nước Mỹ fan bóng đá liền không nhiều ý nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy vừa nãy thủ môn cùng Lê Ông một chọi một rất thú vị. Cướp bóng cướp rất kịch liệt. Cái kia tựa hồ biến thành một hồi bóng bầu dục. Mà không phải bóng đá. Rất thú vị. Ồ lên sau. Rất nhiều fan bóng đá lập tức bùng nổ ra tiếng hoan hô. Bọn họ cảm giác mình chống đỡ không uổng a. Xem đây. Hiện tại người này lại ghi bàn. Toàn cuộc tranh tài 2 cái ghi bàn. Đều là người này. Hắn làm ra quá xinh đẹp. Liền hiện trường, Lê Ông. Lê Ông, tiếng kêu gào càng kịch liệt. Trên thực tế, Đối với rất nhiều Chicago bản fan bóng đá tới nói, Chicago khẩu âm Leon vẫn là rất khó niệm chuẩn xác. Leon thậm chí đã bị niệm thành Giang, thậm chí là Ang. Hoặc là chính là một tiếng A. Nhưng này không ảnh hưởng đại gia biết bọn họ gọi chính là tên ai. Hiện trường nhiều như vậy cầu thủ. Đơn thuần một cái âm đọc cầu thủ cũng chỉ có Leon một cái. Mà hắn lại vừa tiến vào bóng. Liền hiện trường tự hồ hoàn thành biến thành Leon sân nhà. Không sai, là Leon sân nhà, không phải Chelsea sân nhà, càng không phải American League All-Star đội sân nhà. Chính là Leon một người sân nhà. Này rất thú vị sự tình, để không ít cầu thủ đối với Leon đều phi thường đố kỵ. Liền ngay cả Chelsea bạn bè cũng như thế. Bọn họ đồng thời đến nước Mỹ tham gia thương mại trận đấu giao hữu. Kết quả nước Mỹ fan bóng đá liền chống đỡ Leon một người. Chuyện này thực sự là ân, rất khó tiếp thu, nhưng hiện thực chính là như vậy. Bọn họ lại đố kỵ cũng không thể ngăn cản nước Mỹ fan bóng đá đối với Leon nhiệt tình. Còn Chelsea cái khác cầu thủ đều bị đông đảo fan bóng đá không nhìn. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. American League All-Star đội cầu thủ phiền muộn liền có thể tưởng tượng được. Làm mất đi hai cái bóng. Vốn là sân nhà thi đấu. Kết quả fan bóng đá đều đi chống đỡ đối phương cầu thủ. Cuộc so tài này đã thật sự rất khó vượt qua. Bọn họ chỉ hy vọng đội bóng có thể cứu vãn một ít thế yếu. Chỉ ít truy cái trước bóng chứ. Không thể không nói, nước Mỹ cầu thủ đều là rất có thể dục tinh thần. Này hay là cùng bọn họ giáo dục hoàn cảnh có quan hệ. Mặc kệ thi đấu cỡ nào bị động, kỳ thực bọn họ tham gia thi đấu, hưởng thụ so với chân chính thắng bại tranh tài muốn trọng yếu hơn. Coi như lại bị động bọn họ cũng sẽ không bỏ qua thi đấu. Cho nên bọn họ tấn công nữa lúc, vẫn cứ đá rất hung mãnh. Nhưng lúc này Chelsea hai bóng dẫn trước, không có áp lực tình huống, mỗi người đá đều rất phóng khoáng. Liền American League All-Star đội liền đánh không ra ưu thế gì. So với Chelsea tới nói, tại thân thể phương diện, hai đội là gần như nước Mỹ cầu thủ đều rất cường tráng, nhưng cầu thủ Chelsea cũng rất cường tráng. Bọn họ không phải là yếu đuối mong manh Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Mỹ cầu thủ, bọn họ đều là trà trộn cầu thủ của ngoại hạng Anh. Thân thể vốn là một đại ưu thế. Ở kỹ thuật phương diện, Chelsea thì có chút ưu thế. Mỗi cái cầu thủ Chelsea kỹ thuật cũng không tệ. Nước Anh cầu thủ kỹ thuật đối lập thô ráp. Có điều so với nước Mỹ cầu thủ tới nói, bọn họ vẫn là chiếm có một ít ưu thế. Đặc biệt là rất nhiều trước sân cầu thủ. Tỉ như Leon, dâu câu mọi người. Bọn họ kỹ thuật đối lập nước Mỹ cầu thủ tới nói muốn nhiều xuất sắc. Chelsea ưu thế lớn nhất vẫn là ở kỹ chiến thuật phương diện. Làm một chi Mourinho dạy dỗ đi ra đỉnh cấp đội mạnh. Chelsea kỹ chiến thuật đánh tốt vô cùng. Mặc dù mùa hè bên trong thay đổi một nhóm cầu thủ. Đội bóng bên trong có rất nhiều người mới. Nhưng Lampard, Terry chờ hạt nhân vẫn còn. Bọn họ kỹ chiến thuật muốn so với đối phương cao hơn một cấp bậc. Thực lực so với đối phương mạnh. Biểu hiện lại không kém gì đối phương. Chelsea tự nhiên chiếm cứ cục diện trên ưu thế. Ở tình huống như vậy, Chelsea lại có thêm ghi bàn không có chút nào ngạc nhiên. Nhưng rất nhiều người không nghĩ tới chính là đón lấy ghi bàn vẫn là thuộc về Leon. Đây là một cái đá phạt. Lampard ở vùng cấm trước dẫn bóng bị đối phương phạm quy ngăn cản. Chelsea được một cái đá phạt. Chelsea phạt bóng tay không ít. Vị trí này trên sân dâu câu. Lampard, Ryan Philip cũng có thể chủ phạt. Có điều Leon tranh thủ đến cơ hội. Ta đến thử xem đi. Leon trực tiếp nói. Dâu câu cùng Lampard đương nhiên sẽ không cùng hắn cướp. Ryan Philip cũng không có lòng tin gì có thể phạt tiến vào. Hơn nữa chỉ là một cái trước sân đá phạt cơ hội. Tự nhiên cũng là không đáng kể. Liền Leon được cơ hội. Nếu như không phải hiện trường nhìn thấy. Rất ít người ý thức được Leon còn có thể đá ra rất có kỹ thuật hàm lượng đường vòng cung bóng. Fan bóng đá đối với Leon ấn tượng đại thể đều là thẳng thắn. lực lượng hình cầu thủ, cường tráng, hung hãn chờ chút. Nói chung bất luận cái gì ấn tượng, đều cùng đường vòng cung bóng không cái gì trực tiếp quan hệ. American League All-Star đội cầu thủ cũng như thế. Bọn họ sắp xếp ra bức tường người. Càng nhiều là ngăn cản Leon tiến hành trực tiếp đại lực sút gôn. Hoàn toàn không nghĩ tới Leon gặp đá ra độ cong rất lớn đá phạt tiến hành cửa treo. Kết quả bọn họ trơ mắt nhìn bóng đá từ bức tường người trên xẹt qua. Trực tiếp điếu vào khung thành góc chết. Tiến vào không hồi hộp. Leon lần thứ hai ở mọi người trước mặt thể hiện rồi hắn đá phạt cước pháp. Trên thực tế, hắn sở dĩ muốn cướp vị trí này đá phạt, cũng là bởi vì vị trí này hắn phi thường am hiểu. Thường ngày trong khi huấn luyện, vị trí này đường vòng cung bóng hắn không làm thiếu. Cùng Beckham học tập đá phạt, Leon chỉ học đến 1/3, hắn chỉ có thể mấy cái vị trí đường vòng cung bóng. Nhớ kỹ loại cảm giác đó, cũng có thể đá rất tinh chuẩn. Những vị trí khác liền không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao hắn không thể nhớ kỹ mỗi cái vị trí cảm giác. Nhưng cái này ghi bàn vẫn là làm người kinh ngạc. Khi thấy bóng đá lại vào bay vào khung thành, hiện trường nước Mỹ fan bóng đá tiếng hoan hô lại tăng lên đến một nấc thang. Bóng vào, người thứ ba ghi bàn. Hat-trick, hiện trường bình luận viên kinh ngạc thốt lên không ngừng kích động nói. Đây chính là Leon, đến từ Chelsea Leon. Hắn là World Cup đệ nhất xạ thủ. Hiện tại hắn lại thể hiện rồi vượt qua phổ thông cầu thủ trạng thái. Một hiệp, ba cái ghi bàn. Chúng ta cầu thủ thật sự rất khó ngăn cản hắn. Cái này cũng là American League All-Star đội cầu. Thủ cảm thụ, một hiệp ba bóng. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thất vọng, phiền muộn là khẳng định. Mặc dù đây là một hồi thương mại trận đấu giao hữu. Nhưng ở cửa nhà thi đấu, cũng không thể bị đối phương đá thảm như vậy chứ. Này căn bản không phải thế lực ngang nhau thi đấu, mà như là đang bị đối phương song ngược. Bọn họ nhưng là American League All-Star đội. Coi như đối phương là châu Âu đội mạnh, nhưng chênh lệch cũng không thể lớn như vậy chứ. Hiện ở tại bọn hắn hy vọng nhất chính là đối phương huấn luyện viên trưởng đưa cái này số 9 mau mau. Thay đổi. Không phải vậy bọn họ đều không có tiếp tục thi đấu xuống đấu trí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.